Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 71. Hoàng tước ở phía sau. Đêm xuống, Tử Tiêu cổ thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng đồng ồn ào không dứt. Đỗ Thủ Cao cuối cùng cũng không ho ra máu nữa. Hình như cũng đã uống đủ rượu rồi. Cầm miếng vải bố trên bàn lên lau chùi vết máu nhuốm trên thanh thiết kiếm ở trong tay. Lúc này có người đi vào quán rượu. Đây là một người có vóc dáng thon dài. Bởi vì quán rượu che mất đầu của hắn nên không thấy rõ rốt cuộc là nam hay nữ. Thậm chí ngay cả Phong Phi Vân cũng không thấy hắn đã đi vào quán rượu như thế nào. Trong lúc Phi Vân lơ đãng thì hắn cũng đã đứng ở trong đó rồi. Phong Phi Vân vội vàng phun xương gà đang nhai trong miệng ra. Vẻ mặt chăm chú nhìn chòng chọc về hướng quán rượu. Muốn thấy rõ dáng vẻ của người đang ngồi đối diện với Đỗ Thủ Cao, nhưng mà trong tay người này luôn cầm một cây quạt che mặt của hắn lại. Chỉ có con cháu Phong gia mới mang giày ô xác, lẽ nào người thuê Đỗ Thủ Cao giết người chính là con cháu Phong gia? Tuy là không nhìn thấy mặt của đối phương, hơn nữa hắn còn cố ý mặc trường bào che giấu dáng người, nhưng mà lại lộ ra đôi giày mang trên chân làm cho Phong Phi Vân nhìn thấy được một chút manh mối. Phong Vũ đã chết rồi, đồ đâu? Người kia nói. Đỗ Thủ Cao vẫn ngồi ngay thẳng, nhàn nhạt liếc nhìn người đối diện, mang theo vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng ngực sờ soạng rồi từ từ rút ra một miếng thẻ tre, để lên bàn. Người kia liền muốn lấy thẻ tre ở trên bàn. Nhưng mà kiếm của Đỗ Thủ Cao lại đặt ở trên cổ tay của hắn. Chỉ cần hắn dám di chuyển thẻ tre thì thanh kiếm này liền có thể chặt đứt tay của hắn. Đưa tiền thù lao trước, 10 vạn lượng vàng ròng. Thanh âm của Đỗ Thủ Cao lạnh như băng, làm cho rượu trên bàn cũng biến thành băng. Tay của người kia bỗng nhiên giơ lên trên không trung, phát ra tiếng cười khó đoán. Được, ta đây liền cho ngươi. Ầm. Trên cổ tay của người kia liền sáng lên một mảng bạch quang lớn, huyễn hóa thành một tầng vảy giáp trụ, chặn lấy thanh kiếm của Đỗ Thủ Cao. Mà tay kia của hắn thì lại ngưng tụ thành song chỉ kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của Đỗ Thủ Cao. Đỗ Thủ Cao hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bàn chân chợt đảo một cách lên mặt đất, cả người liền lộn ngược ra ngoài. Mà cùng lúc đó hắn vẫn còn chém được một kiếm vào khoảng không, kéo ra một đạo kiếm lãng, thình thịch, một kiếm liền làm cho toàn bộ quán rượu bị chém tan nát. Kiếm khí đem vài rượu, bầu rượu, chén rượu đều làm cho bị bể nát. Trong lúc nhất thời mùi rượu liền tràn ngập, hơi rượu bốc lên tinh khiết và thơm tho bao trùm cả nửa con phố. Nhưng mà miếng thẻ tre đặt ở trên bàn lại không bị tổn hao gì. Người kia thì vẫn ngồi ở trên băng ghế, cây quạt trong tay thì luôn phe phẩy, vẫn là không thể nhìn thấy mặt của hắn. Động thủ. Phong Phi Vân cũng là mài quyền soàn soạt, đưa mắt nhìn chăm chú vào trên miếng thẻ tre kia. Hai người cao thủ tột đỉnh này đều ở đây tranh đoạt thứ này thì nó tuyệt đối không tầm thường. Nếu có thể thừa nước đục thả câu mà đoạt lấy thẻ tre kia, vậy thì tốt quá rồi. Đỗ Thủ Cao, ngươi đã bị thương rồi, không thể nào là đối thủ của ta. Người kia cũng không vội, nhẹ nhàng nói. Đỗ Thủ Cao một tay cầm kiếm, đứng ở một nơi ngoài 10 trượng. Xung quanh người là từng vòng chiến khí, khí thế kinh ngạc tạo thành từng đợt gió xoáy. Dáng vẻ này là của một người bị trọng thương. Đời thứ 5 Phong gia lại có cao thủ như ngươi vậy, lúc trước ta thật là nhìn không ra. Đỗ Thủ Cao nói dù ý thâm sâu, hình như có chỉ tay. Thứ ngươi nhìn không ra vẫn còn rất nhiều. Người kia nói, vì 10 vạn lượng vàng dòng ít ở này mà đối địch với ta, đây tuyệt đối là cách làm không sáng suốt nhất của ngươi. Lời của Đỗ Thủ Cao ngày hôm nay đặc biệt nhiều, ít nhất so với thường ngày thì phải là nhiều hơn. 10 lượng vàng dòng đối với ta mà nói cũng không coi là nhiều lắm. Giết ngươi chỉ vì ngươi biết quá nhiều mà thôi. Người kia nói không rõ ràng. Loại chuyện giết người diệt khẩu này ta đã làm nhiều lần, không ngờ hôm nay lại bị giết ngược lại. Qua mỗi một câu nói của Đỗ Thủ Cao thì khí thế trên người liền cao hơn một phần. Khi hắn nói đến chữ cuối cùng thì khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Mà đúng lúc này, Thân ảnh của hắn đã biến mất ở chỗ kia. Không, chẳng qua là tốc độ quá nhanh cho nên mới có cảm giác rằng hắn đã biến mất. Kiếm quang và nhân ảnh cùng nhau biến thành con thoi di chuyển, muốn một kiếm lấy mạng của đối phương. Kiếm của Đỗ Thủ Cao cực nhanh, có thể làm cho trưởng lão cấp bậc tiền bối cũng phải bị đánh chết bởi một kiếm. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát. Nhưng mà lúc này hắn lại đâm phải một khoảng không. Tốc độ của người kia cũng không hề chậm hơn so với hắn. Đùng, thân ảnh của người kia chồng chéo lên nhau tạo thành những cái bóng liên tiếp. Một trường vỗ vào trên kiếm của Đỗ Thủ Cao, đánh ra một mảng tia lửa lớn. Một tiếng âm vang vang lên. Kiếm trong tay Đỗ Thủ Cao bị đánh nát, sinh ra vết nứt như là mạng nhện vậy. Đùng, thiết kiếm vỡ vụn. Vụn thiết rớt xuống đầy đất làm lộ ra một mảng quang hoa huyết sắc. Có bóng một thanh đao thon dài hiện ra. Trong thiết kiếm vậy mà cất giấu một cây đao. Vèo, đao nhanh hơn, át hơn, mạnh hơn. Vung lên nhẹ nhàng, chính là kéo ra một đạo hỏa diễm, đao khí mang theo hỏa diễm. Đây là một cây đao cấp bậc linh khí. Trong thanh âm người kia mang theo vẻ kinh ngạc, dễ nhận thấy một món linh khí vẫn rất có thể làm người khác phải khiếp sợ. Uy lực của một món linh khí nếu có thể thi triển ra hoàn toàn thì có thể chống chọi lại 10 vạn đạo quân lớn. Có thể chiến đấu với tu sĩ vượt qua cảnh giới. Hừ, Đỗ Thủ Cao, ngươi đã bị thương rất nặng. Căn bản là không cách nào dẫn động được uy lực linh khí. Dù cho nắm một món linh khí trong tay thì hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Người kia rất nhanh liền định tâm lại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của Đỗ Thủ Cao cộng thêm một món linh khí, như vậy thì hắn chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nhưng mà bây giờ Đỗ Thủ Cao cũng không biết được lúc nào sẽ ngã xuống. Hắn chẳng mảy may sợ hãi. Vậy thì ngươi đã sai lầm rồi. Hả? Thẻ tre đâu rồi? Chương 72. Hoàng tước ở phía sau. Hai trong thanh âm của Đỗ Thủ Cao cũng sinh ra sự kinh ngạc. Người kia cũng đưa mắt nhìn chòng chọc qua đó. Thẻ tre trên bàn không còn đâu nữa. Trên bàn trống không. Chỉ còn lại xương của nửa con gà để ở trên. Bọ ngựa tóm ve sầu, hoàng tước ở phía sau, một con hoàng tước tốt. Đỗ Thủ Cao hiển nhiên cũng biết giá trị của thẻ tre. Đôi mắt quét khắp nơi. Cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Xách đao ở trong tay rồi hướng về nơi xa trong màn đêm mà đuổi theo. Chân đạp trên gạch ngói vụn làm chúng bắn lên cao mấy chục thước. Cây quạt của người kia vừa thu lại. Trên mặt bao bọc bởi một tầng sương mù dày đặc làm cho người ta cũng không nhìn thấy rõ hắn là nam hay nữ. Thậm chí ngay cả tuổi tác của hắn cũng không nhìn ra. Trong miệng của hắn phát ra tiếng tấm tấp. Lại có thể đoạt lấy thẻ tre ở dưới mắt của ta. Thủ đoạn của người này không phải là thông minh bình thường. Nói xong lời này, hắn cũng nhẹ phẩy quần áo, chân đạp trên nóc nhà rồi hướng về phía Đỗ Thủ Cao mà đuổi theo. Phong Phi Vân chạy rất gấp. Bất luận là đường lớn hay là khe rãnh chật hẹp, hắn đều không có chút do dự mà từng bước vượt qua. Giống như là gặp cướp chặn đường mà bỏ chạy vậy. Không có cách nào cả. Ở phía sau là hai vị sát thần đang đuổi theo rất nhanh. Nếu như chậm hơn một chút thì phỏng chừng đều sẽ chết dưới kiếm bọn họ. Đuổi theo, lại đuổi theo thì đuổi tới nội thành. Đỗ Thủ Cao và người thần bí kia càng ngày càng tới gần. Bên tai cũng có thể nghe được tiếng xé gió do bọn họ đang cấp tốc truy đuổi phát ra. Vèo, Đỗ Thủ Cao vung đao trong tay, một đạo đao khí xuất ra ngang trời như một con hỏa long mảnh khảnh bay tới. Phốc, vạt áo của Phong Phi Vân bị cắn nát một góc. Nếu không phải hắn nhanh chóng thoát được thì không phải là cắt nang vạt áo của hắn mà là cổ của hắn. Lại một luồng hàn khí từ trên đỉnh đầu dâng lên, mang theo sát khí nồng nặc. Trong lòng Phong Phi Vân run rẩy vô cùng. Cơ thể bỗng nhiên hướng về bên cạnh mà nhảy một cái qua bức tường cao. Tiến vào trong một tòa phủ đệ. Tránh thoát khỏi một kích tất tử kia. Vừa rồi mới ra tay không phải là Đỗ Thủ Cao mà là người con cháu Phong gia thần bí kia. Tu vi người này không hề dưới Đỗ Thủ Cao. Phong Phi Vân trốn trong một góc tối om. Trên lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi vẩn đục. Trong miệng thở hổn hển. Lưng thì dán chặt vào bức tường lạnh như băng. Không dám nhúc nhích. Trong tòa phủ đệ này có âm thanh múa hát ồn ào truyền ra, cho thấy chủ nhân của nó là người phú quý và xa hoa. Nhưng mà lúc này hắn lại mắt điếc tai ngơ. Chẳng qua chỉ là chăm chú nghe ngóng tiếng bước chân ở ngoài phủ đệ đang càng ngày càng gần. Trên người đổ thủ cao sát khí đặc hữu càng ngày càng gần, dường như làm cho cả bầu không khí bị ngưng kết đông lạnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu Phong Phi Vân hiện lên hàng vạn hàng ngàn kế sách, nhưng tất cả đều bị hắn bác bỏ từng cách một. Đối mặt với loại cao thủ cấp bậc cao như đỗ thủ cao thì loại kế sách gì cũng có vẻ mong manh dễ vỡ cả. Hắn đưa mắt xoay đầu về phía chỗ sâu hút trong tòa phủ đệ này. Chỉ thấy dọc theo đường mòn phía trước có trồng 9 cây cổ liễu khỏa chát long cổ kính kéo dài về phía xa. 9 cây cổ liễu lại đối ứng với 9 tòa tháp miếu màu xanh làm cho một góc phủ đệ được bao trùm ở bên trong. Phảng phất khí sát phạt dày đặc. Tòa phủ đệ này nằm ở trong nội thành. Trong tình thế cấp bách và để bảo toàn sinh mệnh nên hắn mới phải vào đây. Nhưng mà bố cục bên trong lại khác hẳn so với bên ngoài. Mang theo một loại kiến trúc phong cách dị vực, nước ngoài. Toàn phủ đệ này thật là lớn, nhưng tại sao ngay cả một đứa nha hoàn, một tên gia nô cũng không có. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn lại. Trước mắt tuy là đèn đuốc sáng trưng, âm thanh múa hát không dứt nhưng ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Có vẻ vượt dị vô cùng. Một trận gió lớn thổi tới. 9 cây cổ liễu khỏa chát long như 9 vị cự nhân gánh những cái đỉnh đang bắt đầu lay động nhẹ nhàng. Giữa những lá cây ma sát lẫn nhau phát ra tiếng sàn sạt. Hô! Một đám sương mù màu trắng lớn từ trong tán lá cổ liễu đang xuất hiện dày đặc. Tựa như từng cây mang theo ti bạch sắc. Rất nhanh đã tràn ngập cả thảy phủ đệ. Sương mù ngăn cản tầm mắt người nhìn, ngoài 10 bước khó có thể nhìn thấy được vết chân người. Trời cũng giúp ta. Phong Phi Vân tuy là không hiểu tại sao trong lá cây của 9 cây cổ liễu lại tràn ra sương mù. Nhưng không thể không nói đây đối với hắn mà nói chính là tránh thoát được truy sát của đổ thủ cao và người con cháu Phong gia thần bí kia. Có ưu thế vô cùng. Một đạo đao khí sáng dấp chừng mấy thước giống như một làn phiến hỏa từ ngoài bay tới. Đem bức tường mới vừa làm chỗ ẩn nấp của Phong Phi Vân bị chém vỡ. Từng cục cự thạch xây nên cũng bị đánh thành bột mịn. Phong Phi Vân cũng lợi dụng thời cơ này. Cơ thể bay vọt lên trước. Bay vào chỗ sâu trong phủ đệ. Nhảy tới ngọn của một trong những cây cổ liễu khỏa chát long cực đại rồi ẩn núp. Hưu hưu. Vì theo sát Phong Phi Vân nên hai người này cũng bay vút vào đây. Đỗ thủ cao tay cầm trường đao. Một bước dài 10 trượng xông vào trong phủ đệ. Ánh mắt lãnh trầm. Sát khí trùng tiêu làm cho sương mù mênh mông mờ mịt kia cũng bị chấn động thiếu chút nữa phải tản ra vụn vỡ. Mà gã con cháu Phong gia thần bí kia bây giờ đã lộ ra bóng dáng. Cũng mang khăn lông vũ. Thắt lưng quấn đại ngọc. Trong tay phe phẩy một cây quạt thanh cốt bạch. Tác phong có vẻ nhẹ nhàng. Trên mặt của hắn mặc dù có một lớp sương mù dày đặc bao phủ làm cho người ta khó có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Nhưng phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân đã đạt đến sơ kỳ rồi nên vẫn nhìn thấu được một chút đường nét dung mạo của hắn. Người này mắt ngọc mày ngài. Ngũ quan tinh xảo vô cùng. Quả thực là đẹp trai người người đến mức có chút quá đáng. Làm cho người khác phải đố kỵ. Chương 73. Tháp miếu Phong Phi Vân tự nhận là tướng mạo mình coi như cũng hạng nhất. Làm biết bao thiếu nữ phải nhớ nhung mê đắm nhưng cùng với người thiếu niên này mà nói thì quả thực là kém xa vạn dặm. Chỉ cần là một nữ nhân, nếu như nhìn thấy hắn sợ rằng đều phải phạm cuồng si. Úi chà, tại sao thiên hạ lại có thể có một người nam nhân đẹp trai như vậy chứ? Hèn chi trên mặt phải bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Cảm tình như sợ hãi điều gì vậy? Nam nhi thật tốt như ta xem cũng không vừa mắt. Tiện tay sẽ hủy dung nhan của hắn. Thời khắc này Phong Phi Vân thật kích động muốn đi hủy hoại nhan sắc của tên yêu nam kia. Nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dù sao tu vi của tên yêu nam kia cũng khá đáng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có đỗ thủ cao mạnh mẽ tài năng mới có thể áp chế được hắn. Kỳ quái thật, làm sao mà cứ có cái cảm giác quen thuộc thế này ấy. Phong Phi Vân quan sát tỉ mỉ tên yêu nam kia.

thực lực Phong Phi Vân tuyệt đối không đạt được trình độ mạnh như vậy. Đây là uy lực của linh khí, trong tháp miếu có cao nhân khác. Đỗ Thủ Cao chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Nhị lực của hắn thật kinh ngạc. Tuy là đã bị thụ thương nhiều lần, sống chết trong gang tấc, nhưng hắn lại lấy đao chống đỡ cơ thể đứng lên. Giống như một người nam nhân mãi mãi không bao giờ ngã xuống. Khó trách tên tiểu tử Phong Phi Vân không ra đây, thì ra là bên trong có cao nhân trấn thủ. Tên yêu nam cũng trở nên thận trọng. Hai người bọn họ cũng không biết Phong Phi Vân có mang theo bên mình một món linh khí. Dù sao uy lực của linh khí cũng thực sự quá lớn. Số lượng thật ra lại quá ít. Một người con cháu Phong gia đời thứ năm thì tuyệt đối không thể có được. Cho dù là Đỗ Thủ Cao cường giả như vậy, hơn nữa với thân phận tân tú đệ nhất ở Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng mới có thể cầm được một món linh khí hỏng. Đao trong tay hắn tuy là một món cấp bậc linh khí nhưng đã có chỗ tổn hại. Uy lực tuy là so với chuẩn linh khí đều phải mạnh mẽ hơn nhưng lại thua kém linh khí chân chính. Phong Phi Vân không có khả năng giữ linh khí. Như vậy thì giữ linh khí lại là một người khác. Người này rất có thể chính là chủ nhân của tháp miếu. Phong Phi Vân lấy được sự che chở của chủ nhân tháp miếu, làm cho Đỗ Thủ Cao và Yêu Nam càng thêm kiêng kỵ, không dám manh động nữa. Giá trị của một món linh khí thực sự quá lớn, đủ làm cho một gia tộc cũng trở mặt chém giết nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hiển nhiên Phong Phi Vân sẽ không phải lấy mưu dược ban chỉ ra dùng. Lúc này hắn trốn ở trong tháp miếu. Đỗ Thủ Cao và Yêu Nam đều không thấy rõ bên trong rốt cuộc là có cái gì. Dùng được linh khí làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Dĩ nhiên là quá tốt rồi. Chỉ cần bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ thì ta liền có cơ hội sống sót. Trong lòng Phong Phi Vân có mưu tính. Chợt quỳ mọp trên mặt đất. Hướng về phía nửa con gà quay trên cái bàn gần cửa sổ mà dập đầu. Hét lớn. Đa tạ tiền bối xuất thủ trượng nghĩa. Vãn bối vô cùng cảm kích, sao? Tiền bối người nói thiên tư ta sáng suốt nên muốn thu ta làm đồ đệ. Vậy thì làm sao mà không ngượng chứ? Cái gì chứ? Tiền bối người chính là đạo nhân sát sinh đại danh lấy lừng 300 năm trước. Vãn bối đã sớm nghe qua đại danh của người. Nghe nói người đã từng danh chấn một thời. Chiến uy hiền hách. Ngay cả một vị cung chủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng bị đóng đinh ở trên núi Mạn Bắc. Phong Phi Vân nói chuyện rất nhiệt tình lô giới, thanh âm khi thì mang theo sự cảm thán, lúc lại tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Đáng lẽ Đỗ Thủ Cao còn muốn đi vào lần nữa để thăm dò thử xem thật hư thế nào. Dù sao mới vừa rồi cũng là do hắn sơ suất mới thua ở dưới đạo trưởng ấm kia. Nhưng mà nghe được Phong Phi Vân kêu cha gọi mẹ một hồi thì liền làm cho tên sát thủ này hơi bị ngừng chân. Không dám tùy tiện bước về trước một bước. Ngược lại thì đôi mắt đan phượng của tên yêu nam kia lại mang theo vài phần mỉa mai, thì thầm. Đạo nhân sát sinh, ngươi lại có thể nghĩ ra được. Trong tháp miếu thì một vị đạo nhân làm sao có thể ở chứ, Phong Phi Vân ngươi khoác lác quá rồi. Hình như hắn đối với Phong Phi Vân hiểu biết rất rõ. Cũng không tin trong tháp miếu thật sự có cao nhân tuyệt thế. Đi từ từ lại gần tháp miếu. Bước chân nhẹ nhàng không có một chút tiếng động. Nguy rồi, tên yêu nam này hình như hiểu rất rõ về ta, nhìn thấy được mánh khóe rồi. Trong lòng Phong Phi Vân nảy sinh cảm giác bất an, chợt ánh mắt hướng về cánh cửa màu xám xanh ở sau lưng. Cánh cửa này lại khắc đầy phù văn. Xung quanh có vô số mạng nhện. Rất dễ nhận thấy là đã lâu rồi không có ai đi qua cánh cửa đó. Nhưng mà lúc trước Phong Phi Vân lại tận mắt thấy một cái tăng bào đi vào trong. Phía sau cánh cửa kia rốt cuộc là nơi nào? Sột soạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài đang chậm rãi đến gần, yêu nam hình như đã đứng ở bên ngoài cửa sổ gỗ. Phong Phi Vân không do dự nữa. Nhảy thẳng tới, đưa tay ra đè cánh cửa đá. Hai tay nhấn xuống. Chợt, cánh cửa bị đẩy ra. Ùng ùng. Lần này tiếng động mở cửa có vẻ hết sức lớn, cửa đá mạ sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Bên trong cửa đá đen như mực, một luồng hàn khí đập vào mặt. Những phù văn kia đều nhanh chóng chuyển động theo. Phát sinh ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó ánh sáng lại dần dần biến mất, chìm vào trong bức tường. Phong Phi Vân không do dự, bước thẳng vào trong. Nhưng mà mới vừa bước vào thì hắn đã hối hận. Lúc hắn muốn quay trở lại thì đã muộn. Cửa đá đã ầm ầm đóng lại. Một tòa trận pháp hình cung khắc ở trên thạch môn, giống như là dùng đao thương in vào trên, khó mà đem mở thạch môn ra được. Trước mắt thì đen như mực, đưa tay ra không thấy được ngón nào, không thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Phong Phi Vân chỉ có thể sờ bức tường mà đi về phía trước. Đi lần này là đi suốt một canh giờ. Phải biết rằng tháp miếu cũng không lớn, muốn đi một vòng quanh gian phòng thì nhiều nhất chỉ mất 3 phút. Nhưng mà Phong Phi Vân lại đi dọc theo bức tường suốt một canh giờ cũng không có mò tới được thạch môn. Thậm chí đi tới nỗi trong lòng sinh ra một chút ớn lạnh. Thật giống như đang từng bước đi vào vực sâu dưới lòng đất vậy. Trước mắt vẫn là một màu đen kịt vĩnh hằng, tựa như không nhìn thấy được ánh sáng nữa vậy. Tuy Phong Phi Vân có lá gan khá lớn nhưng lúc này cũng không dám tiếp tục đi về phía trước. Hắn xoay người lại, vẫn sờ vách tường mà hướng quay trở về. Chỉ cần có thể trở lại chỗ thạch môn, như vậy thì coi như nhờ vào uy lực linh khí, hắn sẽ đánh cho thạch môn kia mở ra. Tình huống bây giờ thật sự làm cho trong lòng người ta phải hoảng sợ. Trong lòng không khỏi nhớ lại cái tăng bào nhuốm máu kia. Hồi tưởng lại thì dường như càng sinh ra mấy phần rụt dị. Thật giống như lúc này nó đang đứng ở sau lưng hắn vậy. Còn có cả cánh tay bạch cốt kia hình như cũng đã mò tới sau lưng hắn. Nghĩ đến đây Phong Phi Vân không nén nổi mà bước đi nhanh hơn. Nhưng mà lúc này đây, trái tim Phong Phi Vân càng thêm nguội lạnh, bởi vì hắn đã dọc theo đường cũ hướng quay trở về nhưng đã đi khoảng 2 canh giờ mà cũng không cách nào sờ đến được thạch môn kia. Càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc đây là cái chỗ rùa quái gì chứ? Chương 76 Xúc địa thành thốn, ngàn dặm trong gang tấc. Phong Phi Vân dừng bước, không tiếp tục đi nữa, bởi vì cho dù tiếp tục đi cũng không thể nào từ nơi này mà đi ra bên ngoài. Hình như là hắn đã lao vào một tòa bí địa, rất có thể đã chạm đến trận pháp nào đó. Bây giờ đang tại chỗ này mà đi vòng vòng, nhất mũi nguyên hỏa. Phong Phi Vân vận linh khí xung xích đầy đầu ngón tay. Hắn muốn đốt linh khí rọi sáng không gian chung quanh. Nhưng mà tuy là hắn có thể cảm giác được độ nóng của ngọn lửa trong tay nhưng mà mắt lại không thấy được chút ánh sáng nào. Cho dù dùng tới Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn rõ được. Thậm chí ngay cả nhất mũi nguyên hỏa cũng không cách nào chiếu sáng được không gian. Xem ra nơi này thật sự có bố trí cấm trận nào đó. Hay là chỉ có nhị mũi nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được. Không gian khác biệt thì cần phải có hỏa diễm cấp khác biệt mới có thể rọi sáng. Ví dụ như cuộc sống hiện thực trên thế giới này chỉ cần rơm củi thông thường là có thể chiếu sáng. Mà ở một số nơi tiên sơn phúc địa dành cho người tu tiên tụ tập thì chỉ có nhất mũi nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được nơi đó. Dĩ nhiên trên thế giới này vẫn tồn tại một số hung địa đặc thù hay không gian đặc biệt. Ở những nơi kia thì chỉ có nhị mũi nguyên hỏa mới có thể chiếu sáng được. Đương nhiên còn có đệ lần A Tỷ trong truyền thuyết nữa. Quanh năm đều là đêm tối vô biên. Chỉ có ánh sáng của tam mũi chân hỏa mới có thể ở nơi này mà thẩm diệu quang mang. Trình độ dược dị nơi này vượt qua rất xa so với đánh giá của Phong Phi Vân. Miêu dược ban chỉ. Phong Phi Vân hướng về bức tường vỗ tới một trường. Ngón tay cách trên miêu dược ban chỉ nhanh chóng chuyển động phát ra một luồng linh khí bàng bạc. Bất thình lình xuất ra. Ầm. Phong Phi Vân cảm giác giống như hắn đang đánh vào một ngọn núi lớn. Bức tường không nhúc nhích một chút nào. Ngược lại thì cánh tay của hắn lại bị chấn động đến tê dại. Nếu không phải hắn có tinh lực dồi dào thì một kích vừa rồi đoán chừng đã chặt đứt cánh tay của hắn. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động phải lui về phía sau vài bước. Lộp bộp, dưới chân truyền tới một tiếng vỡ vụn vang lên, hình như đạp phải vật gì đó. Phong Phi Vân muốn cúi người xuống nhặt vật kia lên nhưng mà một luồng sức mạnh vô hình đã gia tăng trên người của hắn. Làm cho cơ thể hắn không tự chủ được mà bay lên trên. Càng bay càng cao. thật giống như tuyệt đối sẽ không đụng vào trần tháp miếu vậy. Từ đâu tới đây thì lại trở về nơi đó, cũng không cần tới nơi này nữa. Lại là thanh âm già nua kia. Trong lúc mơ hồ, Phong Phi Vân phát hiện mình lại có thể thấy rõ mọi thứ trong tháp miếu. Chỉ thấy một tăng y đang ngồi xếp bằng trên đệm cói. Xung quanh đầy vết chân. Còn có một viên Phật châu mục nát bị người ta giẫm lên vỡ vụn. Chẳng lẽ vừa rồi ta đã ở đây mà đi vòng quanh vị tăng y này? Không cho phép Phong Phi Vân suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Một luồng gió rét thổi tới làm cho cả người hắn cũng phải giật mình một cái. Phù phù. Cả người rơi vào trong nước. Xúc địa thành tốn, ngàn dặm trong gang tấc. Phong Phi Vân từ trong nước bò lên. Trước mắt là sông lớn cuồn cuộn. Bên bờ sông cây mọc tùm. Có một con chim sơn ca đang hót ở trên cây. Thanh âm thật là êm tai. Ở nơi này hiển nhiên không phải là tháp miếu. Ở nơi này cũng không có đỗ thủ cao và yêu nam truy sát. Hắn bị người ta dùng linh thông đưa đến nơi ngoài mấy trăm dặm. Ở nơi này chính là bên ngoài sông hộ thành của Tử Tiêu cổ thành. Linh thông xúc địa thành thốn. Chỉ Xích Thiên Lý Tuyệt không phải người bình thường có thể dùng được. Chẳng nhẽ một vị tăng kia vậy mà lợi hại đến thế. Phong Phi Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Chín cây cổ liễu, chín tòa tháp miếu, vậy thì trong tòa phủ đệ kia rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì đây? Lẽ nào phải gặp được chủ nhân của tòa phủ đệ ấy thì mới có thể biết được câu trả lời. Lòng hiếu kỳ của Phong Phi Vân nếu như bị khơi dậy thì coi như là mười đầu kỳ ngưu cũng không kéo hắn trở lại được. Cửa viện được đẩy ra. Phong Tiên Tuyết mặc một bộ bạch y đi vào. Vừa lúc nhìn thấy Phong Phi Vân và Phong Danh đứng ở trong viện thì nhìn chăm chú. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra mấy phần kinh sắc, đặc biệt là lúc nhìn thấy Phong Phi Vân càng thêm mấy phần kinh ngạc. Vợ à, cả đêm vợ cũng không quay trở về, là đi đâu vậy? Phong Phi Vân cẩn thận quan sát Phong Tiên Tuyết. Chỉ thấy nàng ngoại trừ mang trên mặt vẻ mệt mỏi cũng không có bất cứ một chút khác thường nào. Phong Phi Vân cố ý nhìn chăm chú vào trong mắt của nàng. Song đồng vẫn trong trẻo xinh đẹp như tinh nguyệt. Lúc này trong lòng mới bỏ đi hoài nghi đối với nàng. Vẻ mặt của một người có thể thông qua chuyển động của huyết nhục mà thay đổi, nhưng ánh mắt lại tuyệt đối không cách nào thay đổi được. Phong Phi Vân vốn là có chút hoài nghi nàng và tên yêu nam đã truy sát hắn là cùng một người. Nhưng mà khi nhìn thấy song đồng trong đôi mắt nàng không có che giấu điều gì thì lại cảm thấy đúng là mình đã quá đa nghi. Phong Tiên Tuyết nói. Vốn là hôm qua ta dự định đi đến Phong gia bản bộ, nhưng nửa đường lại gặp một con chó điên. Nó đuổi theo ta suốt một đêm. Ha ha, thật sự là đúng lúc mà. Chẳng qua muội chỉ gặp phải một con chó điên. Ta gặp đến hai con. Nó đuổi theo thiếu chút nữa ta tưởng chừng không còn được kêu cha gọi mẹ nữa. Phong Phi Vân cười nói. Lẽ nào ngươi cũng không muốn biết tại sao con chó điên kia lại đuổi theo ta sao? Cơn tức trong lòng Phong Tiên Tuyết rất lớn. Ngay cả Phong Danh đứng bên cạnh cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ngoan ngoãn lùi ra rất xa. Sợ bị liên lụy đến. Phong Phi Vân nói. Tại sao? Bởi vì con chó điên kia vốn là muốn đuổi theo ngươi. Nhưng bởi vì trên người ta nghe thấy được khí tức của ngươi nên mới đuổi theo ta. Phong Tiên Tuyết tức giận nói. Trong lòng Phong Phi Vân giật bắn lên, đã đoán được đó là người phương nào rồi, ngước mắt nhìn xung quanh một chút, nói. E rằng là một con chó mẹ đấy. Bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Hừ, ngươi nói nàng là chó mẹ, chẳng phải cũng thừa nhận mình là con chó được sao? Các người đúng là một đôi cẩu nam nữ. Rất dễ nhận thấy Phong Tiên Tuyết tức giận cũng không phải là bị người kia đuổi theo suốt một đêm. Tức giận như vậy là do tên khốn Phong Phi Vân này rõ ràng gọi nàng là vợ mà lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Nàng vốn cho rằng Phong Phi Vân đã lãng tử hồi đầu, nhưng thật không ngờ hắn vẫn cứ là một kẻ phong lưu. Chương 77. Thương sinh động phủ muội thực sự bị nàng ấy đuổi theo suốt một đêm. Phong Phi Vân biết nhất định là Đông Phương Kính Nguyệt đã đi đến Tử Tiêu cổ thành. Với tu vi của nàng cùng với linh tính Hạo Thiên Linh Kính, nói không chừng thật sự đã nhận ra được khí tức của hắn trên người Phong Tiên Tuyết. Phong Tiên Tuyết nói. Ngươi không tin lời của ta. Hì hì. Ta chỉ là không tin muội có thể trốn thoát khỏi bàn tay của nàng ấy. Phong Phi Vân nói. Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt cực cao. Trong tay lại nắm giữ một món linh khí. Ngay cả Phong Phi Vân cũng rất khó trốn thoát khỏi tay của nàng. Huống chi tu vi Phong Tiên Tuyết còn không bằng hắn thì tại sao có thể trốn thoát khỏi tay của Đông Phương Kính Nguyệt được chứ? Trừ khi Phong Tiên Tuyết che giấu tu vi. Trong mắt Phong Tiên Tuyết lóe lên một chút vẻ khác thường, hơi im lặng một chút, lại nói. Đáng lẽ ta cũng không tin mình có thể trốn thoát khỏi tay của cô ấy, nhưng thực sự đã trốn thoát được. Câu trả lời mơ hồ của nàng hiển nhiên không phải là nói thật. Phong Phi Vân dĩ nhiên là nhìn thấu điều đó ở trong mắt nàng. Nhưng cũng không có nói thẳng ra. Bởi vì hắn cũng không muốn suy đoán lòng dạ phụ nữ. Dù cho đoán cũng đoán không ra. Vậy thì tội gì làm cho mình đau đầu nhức óc chứ? Phong Tiên Tuyết hiển nhiên là không muốn tiếp tục dây dưa với đề tài đó nữa, vội vàng hỏi. Không phải là ngươi theo dõi Đỗ Thủ Cao sao, có kết quả không? Phong Phi Vân cười ha ha. Nếu ta thật sự đuổi kịp Đỗ Thủ Cao, e rằng bây giờ đã không về được rồi. Ngươi thật không có đuổi kịp hắn. Phong Tiên Tuyết hiển nhiên không tin lời nói của Phong Phi Vân. Dĩ nhiên là không rồi. Phong Phi Vân cũng không muốn để cho nàng biết rõ mình bị Đỗ Thủ Cao và tên yêu nam đuổi chạy khắp thành. Nghĩ đến tên yêu nam, Phong Phi Vân không khỏi nhíu mày. Nói, đời thứ năm Phong gia có xuất hiện tài tuấn nghịch thiên nào không? Tu vi yêu nam kia tuyệt đối không kém hơn Đỗ Thủ Cao là bao nhiêu. Thực lực càng cường giả hơn cả những trưởng lão cấp bậc tiền bối nữa. Nếu như đời thứ năm Phong gia thực sự xuất hiện một nhân kiệt như vậy thì không thể nào không bị mọi người biết đến. Phong Tiên Tuyết còn chưa trả lời thì Phong Danh đứng bên cạnh cũng đã cướp lời. Nghe nói đời thứ năm Phong gia thực sự là có xuất hiện một vài tài tuấn nghịch thiên. Nhưng mà họ đều ở những nơi cực kỳ bí ẩn mà thí luyện để trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Họ chính là người trí dũng kiệt xuất thực sự của lớp trẻ Phong gia. Tu vi của mấy tài tuấn nghịch thiên này cao hơn cả loại người như Phong Vũ. Chẳng qua vẫn chưa từng lộ diện. Cho nên mới không muốn người khác biết. Phong Tiên Tuyết nói thêm vào. Ta cũng nghe qua tin đồn có liên quan. Lúc 3 năm trước cao tầng Phong gia đã triệu hồi những anh kiệt thật sự của đời thứ 5 Phong gia. Họ dùng một số lớn linh dược để trọng điểm bồi dưỡng. Lại được phép tu luyện công pháp đứng đầu. Ngay cả mấy vị lão tổ Phong gia cũng đích thân xuất thủ muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành cự kình của Phong gia tương lai. Thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Tuy là chuyện này được giấu kín nhưng vẫn có tin đồn truyền ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Cái này thì đúng rồi. Một đại gia tộc chân chính nhất định sẽ đào tạo ra mấy người kinh thái tuyệt diễm. Làm sao có thể là những người bần rong kia chứ? Thì ra là con em gia tộc kinh thái tuyệt diễm cũng đã sớm được triệu hồi. Tên yêu nam kia có thể là một trong số những kia hay không? Phong Tiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói. Dù cho những tài tuấn nghịch thiên kia ưu tú như thế nào đi nữa thì chuyện cũng có liên quan gì đến ngươi. Cho dù với chút bản lĩnh của ngươi mà có tham gia tiềm long đại chiến đoán chừng ngay vòng thứ nhất đã bị loại rồi. Ngươi vẫn nên dùng thêm chút thời gian đó mà suy tính xem đối phó với con chó mẹ kia thế nào đi. Nếu như cô ấy đuổi theo đến đấy, e là có vài người sẽ bị cô ấy cắn chết tươi đấy. Nói xong lời này. Nàng liền xoay người đi vào trong ầm một tiếng đóng cửa vang lên. Cơn thịnh nộ của nàng còn chưa tiêu tan. Phong Phi Vân sững sờ tại chỗ tiếp đó vuốt vuốt cổ cười to nói. Nếu như thiên hạ có một con chó mẹ đẹp như vậy, dù cho bị nàng cắn hai cái thì ta cũng rất vui lòng. Bành! Một cái ghế đầu từ trong cửa sổ bay ra. Thiếu chút nữa đã đập vào đầu của Phong Phi Vân. Thật may là hắn né kịp. Nếu không thì không phải ở trên đầu sẽ bị đập thành một cái khe ho cho máu chảy ra sao? Quá bạo lực, quá bạo lực. Tuy là Phong Tiên Tuyết nói chuyện không dễ nghe nhưng cũng rất có lý. Nếu như Đông Phương Kính Nguyệt thực sự tìm tới Tiềm Long Biệt Viện thì e rằng lực tàn phá so với Đỗ Thủ Cao còn cao hơn. Đến lúc đó Phong Phi Vân hắn không nổi danh cũng khó nha. Vùng trời Tiềm Long Biệt Viện có bố trí trận pháp. Cho dù là Hảo Thiên Linh Kính cũng chưa chắc có thể tìm ra được ta.